Ngươi, hai người giật mình, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngất đi. Thẩm Lạc vừa mới vào cửa, đã nghe một tiếng cút giận dữ từ bên trong truyền tới, không giống giọng nói của Bạch Tiêu Vân. Mã trưởng quỹ, kẻ thức thời mới là anh hùng. Sau lưng Bạch Nhị Công là Bạch gia nổi danh khắp Kiến Nghiệp Thành, bao nhiêu người muốn trèo cao cũng không được, ngươi đừng có không biết điều. Âm thanh kia vừa dứt, liền có một giọng nói còn trẻ vang lên, Mã lão nhi, ta ba lần bốn lượt đến nhà, ngươi còn không thấy thành ý của ta sao? Ta là thật lòng thích Tú Tú cô nương, tại sao ngươi lại ngang ngược can thiệp? Bạch công tử, ngài gia thế quyền quý, chúng ta không dám trèo cao, tiểu nữ còn nhỏ tuổi, thực sự chưa đến lúc xuất giá, xin ngài đừng có cưỡng cầu. Nếu bị đại công tử biết, ngài lại bị trách phạt đó. Thanh âm của Mã trưởng quỹ vang lên, giọng điệu có ý nài nỉ. Đừng nghĩ dùng danh tiếng của ca ca để ép ta. Y không còn ở Kiến Nghiệp Thành, lần này xem ai còn dám đến quản việc của bản công tử. Âm thanh trẻ tuổi vang lên, khí thế tăng thêm mấy phần. Nhị công tử, ca của ngươi vừa mới đi không đến mấy ngày, ngươi kìm lòng không nổi đã tới trước cửa, thật là vô cùng có lòng a. Thẩm Lạc chậm rãi bước vào cửa, vừa đi vừa nói, âm thanh từ tốn, giống như chào hỏi với bạn bè. Ánh mắt của hắn lướt qua trong phòng, chỉ thấy Mã trưởng quỹ đứng sau quầy, sắc mặt nghiêm túc đang che chở cho nữ nhi của mình. Trong mắt của thiếu nữ lại óng ánh nước mắt, càng thêm điềm đạm đáng yêu.